Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 236, cuối cùng tới biến hóa. Ta lần này đến đây là muốn cùng Vương Quốc nói chuyện làm ăn. Hàn huyên khách sáo kết thúc về sau, Đai Ly cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem lần này đến đây ý đồ nói cái minh bạch. Cái ngoài ý muốn này chủ đề, để Chu Chiến trong lòng nhấc lên hứng thú rất lớn, biểu hiện tại bên ngoài chính là, hắn nguyên bản bình thản ánh mắt, trong nháy mắt kịch liệt ba động một chút, nói xong câu đó, liền tập trung chú ý quan sát hắn Đai Ly, tự nhiên không có buông tha sự biến hóa này, bất quá dù sao cũng là thân cư cao vị người, công phu hàm dưỡng vẫn là rất giỏi. Một tia dị động đằng sau, Chu Chiến cấp tốc trở về yên lặng, nhàn nhạt mở miệng nói, cái gì sinh ý, cùng lần này chiến tranh có quan hệ sao? Tựa hồ đoán được một điểm gì đó, Chu Chiến trực tiếp điểm phá chủ đề bên trong chỗ mấu chốt, để Đai Ly trong lòng bội phục chỉ ý đột nhiên mọc lên. Gặp hắn đều đã có suy đoán, Đai Ly cũng không có giấu giếm, thế là... Chỉ nghe hắn tiếp tục nói ra, bệ hạ xác thực vô cùng có trí tuệ. Lần giao dịch này hạch tâm điểm, chính là có quan hệ đế quốc cái này chiến tranh. Khẳng định Chu Chiến suy đoán đằng sau, Đai Ly không làm dừng lại, một hơi đem sự tình nguyên do đạo tận, ngoặc kép, tê tương đương Đai Ly tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại. Vậy mà có thể tải vạn quân trong lúc đó. Liên tục đánh cắp đế quốc hai nhóm vật tư, kiềm chế địch quân tiền quân thời gian lâu như vậy, quả thật làm cho bản vương bội phục vạn phần. Từ Đai Ly khinh miêu đạm thuật trong giọng nói, Chu Chiến đem bên trong ầm ầm sóng dậy tự động não bổ một phen đằng sau. Rất nhanh minh bạch việc này phong hiểm cùng độ khó, tự nhiên trong lòng càng tràn đầy chấn kinh cùng bội phục. Lời này từ quốc vương trong miệng nói ra, muốn so những người khác nói ra càng khiến người ta cảm thấy tự hào. Nhìn xem người đàn ông trung niên trên mặt không có che giấu vẻ tán thán, Đai Ly trong lòng cũng có chút đắc ý. Nếu như không phải có phân thân thuật, biến thân thuật cùng tư nhân không gian, chính là để một cái cấp 9 đại lão đi qua, đều làm không được Đai Ly loại trình độ này. Như thế cái nói ra có thể để cho người ta xôn xao một mảnh công tích vĩ đại. Dù cho Đai Ly tự nhận là chiếm bàn tay vàng công lao, cũng xác thực coi là hiệu quả nổi bật. Đem sự tình biết rõ đằng sau, tinh minh Chu Chiến rất nhanh biết Đai Ly ý đồ đến. Trải qua trước đó lần kia báo tin sự kiện về sau, Chu Chiến trở về liền đem Đai Ly hết thảy lai lịch điều tra cái rõ ràng. Biết hắn là chỉ dựa vào tự mình một người lấy được bây giờ thành tựu, kính nể đồng thời cũng chuyện đương nhiên có thể hiểu được hắn cần thiết sở cầu. Trong đầu đem đủ loại độ khả thi qua một lần đằng sau, Chu Chiến đã tính trước phán đoán, tiểu huynh đệ hôm nay tới đây là vì dùng vật tư đổi lấy tu luyện tài nguyên sao? Phải. Hiện tại tiền tuyến chiến tranh tiến vào tiêu hao chiến trạng thái, biên cảnh các loại tài nguyên chắc hẳn coi là khan hiếm. Trên tay của ta nhóm vật tư này không chỉ có thể giải quyết tiền tuyến căng thẳng tài nguyên vấn đề, hơn nữa còn bao hết vận chuyển, chắc hẳn bệ hạ ngươi cũng sẽ không nguyện ý. Đem đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra về sau, Đai Ly không có bất kỳ cái gì vội vàng, khí định thần nhàn cùng đợi Chu Chiến gật đầu đồng ý. Nhìn xem thiếu niên cái này tấm bình chân như vại bộ dáng, Chu Chiến buồn cười nhẹ gật đầu, trong lòng đối với hắn nhưng cũng càng thêm nhìn cao mấy phần. Đều là đang cày mới chính mình nhận biết yêu nghiệt thiên tài. Thật không có khiến người ta thất vọng thời điểm, đương nhiên nguyện ý. Tiểu huynh đệ đến đây vì ta giải quyết việc cần kíp trước mắt. Ta cũng sẽ không keo kiệt những thứ này đối với chiến tranh vô dụng tu luyện tài nguyên. Nói xong câu đó, Chu Chiến lập tức vung tay lên, thông chi thị vệ đi hoàng cung nhà kho, điều lấy dùng cho trao đổi tài nguyên. Nhìn thấy Chu Chiến cái này không chút nào dây dưa dài dòng tác phong, Đai Ly tâm tình cũng rất thư sướng. Thế là liền cùng hắn lần nữa khách sáo một phen về sau, lúc này mới động thân rời đi làm lên chuẩn bị. Tới nơi này trước đó, Đai Ly đã đem vật tư toàn bộ từ không gian bên trong lấy ra, đặt ở biên cảnh một cái bí ẩn dưới mặt đất nhà kho. Lần này trao đổi công việc, bên này do mang theo bia đá bản thể tự thân lên trận, bên kia thì do phân thân làm thay. Tiền tuyến trong hàng tướng lãnh cũng có Chu Chiến tin được tâm phúc thủ hạ. Song phương bắt đầu giao tiếp thời điểm, tự do Đai Ly viễn trình hình tượng tiếp sóng. Lần này giao dịch rất nhanh, liền chủ và khách đều vui vẻ hoàn mỹ kết thúc. Số lớn tu luyện tài nguyên tại bị vận chuyển đến hoàng cung bên ngoài địa điểm chỉ định đằng sau, Đai Ly phân phát vận chuyển đội, đem hắn thu nhập không gian bên trong. Ha ha, tương đương lần này có thể kiếm đại phát. Nhiều như vậy tu luyện dược tề cùng linh vật, chúng ta đến tiếp sau tu luyện cũng có thể tăng tốc tiến hành. Đem vui vẻ cùng các muội tử cùng một chỗ chia sẻ đằng sau, Đai Ly rất nhanh về tới tiền tuyến giao chiến chỗ, bí mật quan sát thế cục biến hóa. Nếu như Chu Chiến trước đó đoán như thế, đế quốc vì cam đoan sự thống trị của mình cùng ma tộc hợp tác tiến hành lần này chiến tranh, như vậy hiện tại cục diện lâm vào cương thế thời điểm, chính là ma tộc khả năng nhất xuất động thời cơ. Nếu như không có ngoại lực tương trợ, như vậy dù cho đế quốc có thể ở phía sau trong chiến tranh mài chết vương quốc chiến lực, nhưng là về thời gian cũng không đủ làm như vậy. Nghe tin lập tức hành động hải tộc còn có thú tộc viện quân, nhưng lại tại trên đường đang chuẩn bị chạy đến. Một khi để cục diện lâm vào 3-1 tình huống, như vậy đế quốc giã tâm liền sẽ lập tức tuyên bố cáo phá. Điểm ấy, vô luận là đế quốc vẫn là thế lực khác, đều có thể nhìn phi thường rõ ràng. Chính là dạng này thời gian điểm, biến số khả năng nhất phát sinh. Trốn ở không gian bên trong, cùng các muội tử cùng một chỗ thỏa thích tiêu xài tu luyện tài nguyên, lấy tư tiềm tu Đai Ly, thả ra rất nhiều phân thân làm nhãn tuyến của mình, vô số ánh mắt quan sát, địch nhân hết thảy tiểu động tác đều không thể ẩn trốn. Đây chính là bật hack người, cùng người bình thường khác biệt lớn nhất, Đai Ly một người có thể làm một nhánh tình báo đội đến sử dụng. Cháy bỏng chiến tranh, đánh xong phương quân đội mỏi mệt không chịu nổi. Đế quốc bên này nhân số ưu thế rõ ràng, vốn nên rất nhanh lấy được thắng lợi, nhưng là mấy giờ nguyên nhân tạo thành bây giờ cái này dây dưa cục diện. Vừa đến, bọn hắn trước đó bị Đai Ly làm hai cái gấp thiếu vật tư, bởi vậy quân đội chiến lực chỉnh thể giảm xuống rất nhiều. Thứ hai, công thành chiến so thủ thành chiến muốn phí sức nhiều lắm. Chiếm cứ địa hình cùng vật tư ưu thế, vương quốc quân đội cũng miễn cưỡng cùng bọn hắn đánh cái ngang tay. Ngày này, tư nhân không gian bên trong, đang tu luyện bên trong Đai Ly phát giác được trong không khí linh lực một cơn chấn động, sau đó lập tức kết thúc ngồi xuống, thanh tỉnh lại, phát giác được linh lực ba động đầu nguồn là sát vách phòng nhỏ. Đai Ly ánh mắt sáng lên, sau đó tâm tình có chút không cầm được kích động, bước nhanh đi vào Emilia tam nữ tiềm tu gian phòng bên trong. Đai Ly nhìn xem các nàng toàn thân cổ động đại lượng hồn lực, trong lòng vì bọn nàng cảm thấy một trận cao hứng. Lại đợi sau một khoảng thời gian kết thúc tu luyện, tam nữ lục tục vừa tỉnh lại, thế là đến từ Đai Ly chúc mừng, nhẹ nhàng ngư đi lên. Chúc mừng mấy vị mỹ nữ rốt cuộc đạt đến cấp 6 hồn sư. Trong khoảng thời gian này vất vả tu luyện, cuối cùng là không có uổng phí. Nghe được Đai Ly lời nói đằng sau, mặc dù mấy người phản ứng không đồng nhất, nhưng là vui vẻ cùng tự hào, ngược lại là hoàn toàn nhất trí. Emilia nhẹ nhàng lũng một cái mái tóc, lộ ra nụ cười ngọt ngào nói, kia là đương nhiên, chúng ta cùng cá ướp muối Mikoto cũng không đồng dạng, đều là để ngươi mang theo thăng cấp, có đại lượng tài nguyên duy trì dưới, lúc đầu thiên phú liền không thấp chúng ta, tự nhiên có thể thuận lợi đột phá. Một bên kiêu ngạo nói lên thành công của mình, một bên thường ngày tổn hại Mikoto một cái, dạng này nghịch ngợm cử động, để đang ngồi người cũng nhịn không được cười lên tiếng. Hừ, người cô nàng này đều là bắt ta nói sự tình, thật là xấu giọt rất. Đến từ Mikoto phản bác, cho cái này sung sướng thời khắc lần nữa tăng thêm mấy phần niềm vui thú. Đằng sau một đoạn thời gian, chờ đợi trung nữ dần dần quen thuộc tăng trưởng lực lượng đằng sau. Cái này hài hòa yên lặng không gian bên trong, cuối cùng là nghênh đón nên tới biến hóa. Nhìn xem trung nữ kiên định biểu lộ, Đai Ly trong lòng có chút thở dài, nhưng là cũng không có mở miệng ngăn cản quyết định của bọn hắn. Ngược lại là cảm tính Mikoto cùng Tiểu La Lị, có chút không thôi mở miệng lần nữa hỏi thăm. Các người thật muốn đi sao? Không theo chúng ta cùng một chỗ hành động. Emilia tỷ tỷ, Momo tỷ tỷ, Lia tỷ tỷ, các người không nên rời đi có được hay không? Không phải vậy Mikoto tỷ tỷ lại khi dễ ta, liền không ai giúp ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.